Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 64, dò gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp kết thúc, thời Tinh đã lấy lại một nửa quân quyền vốn thuộc về mình, thế nhưng chưa kịp để cậu vui mừng, ngay sau khi trưởng ban văn thư Vệ Uyển tuyên bố kết thúc, khi mọi người vẫn còn chưa động đậy. Vút, một tiếng, bóng chiếu của hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh bỗng nhiên biến mất. Thời Tinh sững lại, các sĩ quan đứng quanh cũng đồng loạt lộ vẻ kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Thiết bị rớt mạng à? Không thể nào, chẳng phải đang ở trong nội bộ viện trưởng lão sao? Chưa kịp để các sĩ quan thì thầm bàn tán, phó hội trưởng Hà Trang đã lập tức cúi người. Thật thất lễ, xin bệ hạ chờ một lát, tôi sẽ đến văn phòng hội trưởng xem có chuyện gì xảy ra. Trì Diệu gật đầu, bóng chiếu của Hà Trang biến mất. Chưa đầy 2 phút sau, bà lại hiện lên. Hội trưởng Nhậm vừa vô tình làm rơi thiết bị, robot bảo trì đang kiểm tra. Chúng tôi cũng đã gọi kỹ thuật viên nội bộ của viện trưởng lão đến. Vừa nói, bà vừa dùng thiết bị liên lạc chiếu ra cảnh trong văn phòng. Hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh nghiêm trang cúi mình về phía họ, bên cạnh có một robot đang kiểm tra thiết bị. Hình ảnh phát được 2 giây thì Hà Trang mỉm cười tắt đi. Cuộc họp cũng đã kết thúc, bệ hạ có cần hội trưởng dùng thiết bị của tôi để lên lại chào từ biệt không? Trì Diệu đáp, không cần, người cũng đi hỗ trợ đi. Vâng, cảm ơn bệ hạ. Hà Trang lại duyên dáng cúi chào, rồi bóng chiếu biến mất. Chà, chưa từng thấy cảnh này, hội trưởng Nhậm cũng có lúc làm rơi thiết bị, chậc chậc. Đúng là hiếm có, tôi cứ tưởng trong viện trưởng lão quy củ phải đo bằng thước, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra cơ. Ha ha ha ha, các người có thiếu đức không đấy? Một giọng nói lễ độ xen vào, thông thường thì sẽ không đâu, có lẽ do thiết bị chưa được bảo trì suốt thời gian dài, nên mới. Lúc này các sĩ quan mới nhận ra Hứa Mịch Nhu của viện trưởng lão vẫn chưa thoát, bỗng thấy lúng túng. Sau vài giây im lặng ngượng ngập, không rõ ai là người lên tiếng trước. Ờ thì, ha ha, cuộc họp cũng kết thúc rồi. Bệ hạ, tôi còn quân vụ chất đống cần xử lý, xin phép đi trước. Hành lễ xong, được Trì Diệu gật đầu cho phép. Vút, một tiếng rồi biến mất. Các sĩ quan còn lại liếc nhìn nhau, chẳng buồn giả vờ thêm nữa. Liền đồng loạt báo cáo xin thoát khỏi hệ thống, ánh mắt ai nấy đều tránh không muốn chạm vào Hứa Mịch Nhu. Đợi đến khi chỉ còn vài người cuối, ngược lại Hứa Mịch Nhu lại chủ động hành lễ. Hôm nay viện trưởng lão quả thực thất lễ, mong mọi người đừng để trong lòng. Các sĩ quan xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy ngón chân cào đất, liên tục xua tay. Không đâu, không đâu, nhưng tốc độ thoát khỏi hệ thống thì nhanh hơn bất kỳ ai. Đợi tất cả đã rời đi, Hứa Mịch Nhu mới nghiêm túc xin lỗi Trì Diệu một lần nữa, rồi mới xin phép thoát. Sau khi được hắn gật đầu cho phép, nàng lại cúi chào, bóng chiếu chậm rãi biến mất. Phí Sở đưa tay quạt cho mình, than, lễ nghi của viện trưởng lão đúng là quá chu toàn rồi, nhìn thôi cũng đủ làm tôi toát mồ hôi. Quá rườm rà, mấy lão sĩ quan thô lỗ thật sự không chịu nổi. Trì Diệu nói, có ai bắt các ngươi ngày thường cũng hành lễ thế đâu, toát mồ hôi cái gì? Nhận ra câu chuyện đang lạc hướng, Phí Sở lén ngậm miệng, không dám nói thêm, sợ lát nữa lại bị bắt nếm thử cả một bộ lễ nghi, thiệt hại còn hơn được lợi. Trưởng ban văn thư Vệ Uyển mỉm cười, hội trưởng Nhậm mà cũng có lúc sơ suất thế này, ta thật không ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về việc giữ đúng quy củ phép tắc, chẳng ai làm tốt hơn Nhậm Ngạn Vĩnh. Đường Mịch chen lời trêu chọc, chắc là do sốc quá thôi mà tương đương. Mọi người đều nở nụ cười ngâm hiểu, Vệ Uyển khẽ ho 2 tiếng ngăn lại, có lẽ vậy, thôi đừng nhắc mãi đến hội trưởng Nhậm nữa. Dứt lời, bà quay sang Thời Tinh, gửi lời chúc mừng. Thời Tinh không câu nể, mỉm cười đáp lại, vui vẻ, Nhậm Ngạn Vĩnh ra sao cậu cũng chẳng còn để tâm, quân quyền đã lấy lại được rồi, vui là đủ. Chất pháp mà chân thật, Trì Diệu nói, họp xong thì ai về lo việc nấy đi, đừng chen chúc ở đây nữa. Trưởng ban văn thư Vệ Uyển đáp, tôi đi sắp xếp biên bản họp, lát nữa viện trưởng lão chắc sẽ thúc giục. Đường Mịch ngẫm nghĩ, tôi sẽ đem đoạn ghi hình trong tay thượng tướng Phí Sở đi mã hóa, đặt chế độ phát vài lần rồi tự hủy, gửi cho những sĩ quan trong cuộc họp muốn xem lại. Phù Thanh nói, tôi đi huấn luyện, Phí Sở thì tôi về nghỉ ngơi, chẳng bao lâu, mọi người lần lượt rời đi, trong phòng họp ảo giờ chỉ còn lại Thời Tinh và Trì Diệu. Lúc này Trì Diệu mới quay sang nhìn cậu, đón lấy là nụ cười rạng rỡ, không chút giấu giếm. Vui đến thế sao? Chỉ Diệu cũng bị cảm xúc ấy lan sang, khóe môi khẽ cong lên. Thời Tinh gật đầu lia lịa, đôi mắt cười cong như trăng khuyết. Vui chứ, Điện Hạ, ngài không vui sao? Cậu còn nghiêm túc giơ tay đếm từng món, lấy lại quân quyền hợp tình hợp lý, vui. Có 4 quân đoàn ủng hộ em, 1 quân đoàn thái độ chưa rõ, nghĩa là chỉ còn 2 quân đoàn thực sự phản đối, vui. Cuối cùng, hội trưởng Nhậm dù không muốn thừa nhận cũng buộc phải chấp nhận, Vẫn rất vui, Chỉ Diệu bật cười, điểm cuối cùng này ta nghe có chút hả hê trên nỗi khó của người khác đó. Chỉ là nghe thôi, trông không giống sao. Thời Tinh nhịn không nổi, bật cười phản bác. Câu trả lời ấy, Chỉ Diệu nhìn Thời Tinh, thiếu niên kia cười đến mức mắt cong tít chẳng còn thấy đâu. Anh bất ngờ đưa tay véo một cái lên má cậu. Đúng như tưởng tượng, mềm mại, tròn trịa, non trẻ, tràn đầy sức sống. Điện Hạ, ngài làm gì vậy? Dù động tác của Chỉ Diệu chỉ thoáng qua, không dùng nhiều sức, nhưng cũng đủ khiến Thời Tinh trừng mắt to. Bóp thử mặt một ai đó xem làm bằng gì, tự dưng lại ngông cuồng đến thế. 3 câu nói xong, Chỉ Diệu cũng không nhịn được, bật cười theo. Thấy hắn cười, Thời Tinh bèn nghịch ngợm. Thế ngài bóp ra được cái gì? Chỉ Diệu không nói, chỉ nhìn cậu. 2 đôi mắt cười chạm nhau, trong bầu không khí tĩnh lặng như ẩn chứa điều gì khác lạ. Thời Tinh chớp mắt, chưa kịp mở miệng, thì thấy hắn nâng tay, bất ngờ nói. Khó mà hình dung, không thì để ta bóp thêm lần nữa. Lời còn chưa dứt, thân thể Thời Tinh đã phản ứng nhanh hơn não, vội đưa tay che mặt, lắc đầu lia lịa. Nụ cười của Chỉ Diệu càng sâu, bàn tay kia vòng một vòng, rơi xuống đầu cậu, khẽ xoa xoa. Mặt dày thì em còn phải tập thêm. Anh quay người, nhấn công tắc chính trên tường, lưng hướng về Thời Tinh đang ngẩn ngơ, vẫy tay gọi. Đi thôi, vừa rồi Điện Hạ là cố tình trêu mình sao? Chợt nhận ra, Thời Tinh gõ nhẹ trán, âm thầm bực bội. Chỉ Diệu lại gọi một tiếng, cậu vội vàng chạy lên, ngoan ngoãn theo sau. Thời Tinh vốn không phải kiểu người hay để bụng, chuyện nhỏ nhặt ấy nhanh chóng bị cậu quẳng ra sau đầu. Việc lấy lại quân quyền mới thật sự khiến cậu vui suốt cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, buổi trưa ăn ngon miệng, buổi chiều tất chu bận học, Thời Tinh học xong tiết của Đường Mịch, đến giờ tự do liền chạy vào thư phòng của Chỉ Diệu, ôm một giỏ tinh thạch vừa hấp thu vừa cười một mình. Chỉ Diệu vốn định nói gì đó, nhưng ngẩng đầu lên là lại thấy Thời Tinh đang cười, lời nào dễ làm cụt hứng liền nuốt ngược vào bụng. Đợi đến mai hoặc ngày kia hẵng nói cũng chẳng muộn, chẳng cần phải phá hỏng niềm vui lúc này. Trong khi đó, các nguyên soái, phó nguyên soái và sĩ quan cao cấp của những quân đoàn khác vừa hoàn hồn liền lập tức liên hệ bạn bè trong quân đoàn số 7, muốn hỏi thăm tin tức về Thời Tinh. Bởi quá nhiều người tìm Đàm Bạch Sơn cho chuyện riêng, ông chẳng còn thời gian, bèn dứt khoát lập một nhóm, để 5 quân đoàn còn lại có thắc mắc gì thì cùng hỏi một lượt. Lục Quang Dự dứt khoát mở lời, Điện Hạ Thời Tinh hiện giờ đã đạt cấp bậc nào rồi? Đàm Bạch Sơn đáp, nguyên tắc mà nói là 3S. Nhưng giống với 3S của Bệ Hạ, chỉ là một giá trị chuẩn. Ông lại bổ sung, tổ cây hẳn đã từng đo 2 lần thiên phú, các ngươi có thể hỏi quản viên. Nếu hắn trả lời, chắc chắn là được Bệ Hạ cho phép. Còn nếu không nói, thì đừng hỏi nhiều. Lục Quang Dự cúi mắt, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Trong nhóm, tin nhắn lướt nhanh như bay, chẳng ai để ý đến sự im lặng của ông. Đủ loại câu hỏi, lung tung rối loạn. Các nguyên soái và phó nguyên soái nghĩ ra được gì đều hỏi hết. Từ năng lực, tính cách, khả năng trị liệu của Thời Tinh, những điều còn khá bình thường, cho đến sở thích, thói quen, thậm chí cả sở đoản cá nhân. Những câu hỏi kỳ quặc và riêng tư cũng dồn dập ném về phía Đàm Bạch Sơn. Đến khi Lục Quang Dự nhìn lại nhóm trò chuyện, đề tài đã lệch hẳn sang một hướng khó nói thành lời. Cho nên, Bệ Hạ có phải rất thích Điện Hạ Thời Tinh không? Lục Quang Dự thật khó mà tưởng tượng nổi, câu này lại được thốt ra từ miệng một nguyên soái, chứ chẳng phải mấy bà thím hàng xóm. Đàm Bạch Sơn cũng lặng đi một thoáng rồi nói, nếu không còn vấn đề gì thì giải tán nhóm đi, tôi còn bận. Đừng mà, đây là câu hỏi nghiêm túc, tuyệt đối không phải tán dóc. Chúng ta còn phải cân nhắc sau này nên cư xử thế nào nữa chứ. Có người phụ họa, đúng đúng, nói thử xem thái độ của Bệ Hạ đi. Chúng ta vốn chẳng thân quen, cũng phải để biết sau này nên đối xử với Điện Hạ Thời Tinh thế nào, lão Đàm. Được thôi, Đàm Bạch Sơn nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đáp. Theo ta thấy, hẳn là rất thích. Có thể nói rõ thêm không? Đàm Bạch Sơn cảnh giác. Các ngươi thật sự không phải đang moi móc chuyện riêng tư của bệ hạ chứ? Nếu ngươi đã muốn nói, chúng ta cũng không phải không nghe vài câu được mà. Đàm Bạch Sơn, ông gật đầu, dứt khoát giải tán nhóm, rồi thoát luôn. Loại câu hỏi này cũng dám hỏi ra, xem ra chẳng còn vấn đề chính sự nào tử tế nữa. Đàm Bạch Sơn vừa rời đi, chẳng bao lâu, Lục Quang Dự lại bị kéo vào một nhóm khác, nơi mọi người đang nghiêm túc phân tích tin tức vừa rồi. Đã vượt cấp 3S rồi, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhị Nhã cũng chỉ 2S thôi, nhưng Nhị Nhã chỉ trị liệu cho bệ hạ, tuyệt đối không chịu chữa cho người khác trong đế quốc. Nói vậy thì, kỳ thực tiểu điện hạ chưa biết chừng có thể chữa khỏi cho bệ hạ. Lời cuối vừa thốt ra, tim mọi người đồng loạt siết chặt lại. Tâm trạng Lục Quang Dự vô cùng phức tạp. Chốc lát, một sĩ quan khác lên tiếng trong nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đối xử với điện hạ thời tinh thế nào? Đúng là cần chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như nghĩ đến những khả năng chưa biết trước của tương lai, mọi người lại chìm vào im lặng. Hồi lâu, có người gõ. Mong là vậy, bốn chữ ấy đã nói trúng lòng tất cả, những người khác liền hưởng ứng. Mong là thế, hy vọng, nhất định phải thế, ban ngày còn hân hoan, đến tối thời tinh lại bắt đầu lo lắng. Không có gì khác, ngoại trừ ngày đầu tiên. Sau đó vì bận tâm chuyện quân quyền nên cậu đã vô thức bỏ qua sự ngượng ngập khi phải ở chung với Trì Diệu. Nhưng giờ khi chuyện quân quyền đã ngã ngũ, nỗi băn khoăn ấy lại trở nên không thể phớt lờ nữa. Thời tinh lăn lộn trên giường mình hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng chần chừ rụt rè đi đến trước cửa phòng ngủ chính của Trì Diệu. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại thêm một hơi nữa. Một hơi làm xong, lần đầu dồn sức thì hăng hái, lần hai đã suy. Lần ba thì cạn kiệt. Đến lần thứ tư, thời tinh vẫn chưa đủ can đảm đẩy cửa phòng ngủ. Cậu hết nghĩ nên nói gì, làm gì, cư xử ra sao. Rồi lại bắt đầu lo lắng, không còn chuyện quân quyền quấy rầy, vậy thì đêm nay cậu phải ngủ thế nào đây? Xui xẻo thay, điện hạ còn nghe rõ cả tiếng tim đập của cậu. Thời tinh nghẹn thở, thế nhưng, chưa kịp nghĩ tiếp, cậu chợt nghe thấy hai tiếng ho khẽ, y nghĩ lập tức dừng lại. Không giống như ho bình thường, mà dường như đang gắng sức chịu đựng điều gì đó. Khoan đã, cậu đứng ngay cửa, chẳng lẽ điện hạ không nhận ra? Nếu đã nhận ra thì, thời tinh bèn đẩy cửa bước vào, cánh cửa mở ra, chỉ thấy Chỉ Diệu ngồi khom trên mép giường, đầu cúi thấp, lông mày nhíu chặt. Luồng khí lưu động trong phòng đã cho cậu câu trả lời. Cảm nhận rõ dao động tinh thần lực, thời tinh liền hiểu, biển tinh thần của Chỉ Diệu lại mất ổn định. Cậu đưa tay thử vào không gian trong phòng, lòng trùng xuống. Vẫn không có tinh thần lực mang tính công kích bị dò gì. Nhưng, ngày càng thường xuyên hơn rồi, Chỉ Diệu phải đến khi thời tinh đứng trước mặt một lúc lâu mới nhận ra có người. Em đến rồi, anh vốn định nói thật nhẹ nhàng, nhưng giọng khàn khẽ đã phơi bày rõ tình trạng và cảm xúc hiện tại. Điện hạ, ngài đang dò gì tinh thần lực? Ừ, Chỉ Diệu nhắm mắt, lông mày càng nhíu chặt, đầu cúi thấp. Khó chịu lắm sao? Thời tinh lo lắng, giọng cũng khẽ đi. Có một chút, sau một khoảng lặng, Chỉ Diệu không hề phủ nhận. Thời tinh đưa tay, tinh thần lực chấn định đặc trưng của người Lam Tinh lan ra từ đầu ngón, dịu dàng rót vào biển tinh thần của Chỉ Diệu. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Chỉ Diệu liền nắm lấy tay cậu, cắt ngang dòng tinh thần lực, lắc đầu. Chỉ là bước vào chu kỳ rối loạn thôi. Đừng dùng tinh thần lực, vô ích. Thời tinh nhận ra điều gì đó. Lập tức siết chặt tay hắn, từ cổ tay, khớp ngón lần theo mà trượt vào trong tay áo. Khi Chỉ Diệu định ngăn lại thì đã muộn, cậu đã cảm nhận được sự dính ẩm trên làn da hắn. Ngay khoảnh khắc sau, bàn tay thời tinh áp lên bên cổ hắn, cả người cũng ngồi thụp xuống. Chỉ Diệu khẽ cười, chẳng còn chút tinh thần nào, thoáng giống nụ cười gượng bị vạch trần. Thời tinh ngồi xổm đối diện, ánh mắt chạm nhau, đồng tử cậu bất giác co rút mấy lần, khó nhọc nói. Điện hạ, ngài ra nhiều mồ hôi quá. Chỉ Diệu nhắm mắt, không đáp, coi như thừa nhận. Chốc lát sau, bàn tay cậu lại áp lên mặt hắn, chạm vào những giọt mồ hôi lạnh lấp lánh trên má. Thời tinh mím môi, giọng nghèn nghẹn. Ngài gạt em, đâu chỉ. Có chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là rất khó chịu, Người có vấn đề về biển tinh thần vốn dĩ sẽ cực kỳ khó chịu. Chỉ Diệu đã sống chung với biển tinh thần vỡ nát của mình quá lâu. Khả năng nhẫn nại chắc chắn vượt xa đa số mọi người, nhưng bình thường còn có thể giả vờ như chẳng hề gì, nhưng lúc này lại không sao che giấu nổi. Thời Tinh không tin đây chỉ là có chút khó chịu, nhất định là đã rất đau đớn rồi. Chỉ Diệu khẽ cười, không ra tiếng. Em không cần phải thông minh đến thế. Cách Chương.